Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 220, nổi điên. Ngay tại sở hữu giật mình thời điểm, lần thứ nhất đụng nhau bốn người, đồng thời phát lực dung một cái, mạnh mẽ bốn loại sức mạnh đồng thời bùng nổ, cái này cũng tạo thành một cái to cường nổ mạnh chấn động. Tạp chí trùng ầm, một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn. Tại chỗ có nhìn kỹ, Marineford dưới quảng trường, năm loại màu sắc bất đồng năng lượng phóng lên cao. Akainu Sakazuki màu đỏ thẫm dung nham phóng lên cao, giống như là núi lửa bùng nổ một dạng, nhìn qua phi thường kinh khủng. Cùng Haki Kijaru Boru Salino ánh sáng màu vàng quang tử giống vậy lên, giống như là từ dưới lòng đất thả ra một đạo mãnh liệt thánh khiết ánh sáng dường như, nhìn qua vô cùng chói mắt. Aokiji câu ra thấu màu xanh đông lạnh khí trong nháy mắt bùng nổ, nhìn qua giống như là một đạo bạo phong tiết phóng lên cao một dạng phi thường lạnh lùng. Giống nhau với ba người này các loại nhan sắc, hỏa ma Yagami Kyo thì càng thêm dũng mãnh nhiều. Cả người sẽ cùng lúc thả ra ba loại nhan sắc hỏa diễm. Cùng Kijaru đụng nhau tay phải thả ra một nói kim sắc hỏa diễm. Mặc dù nổ mạnh thành một nói kim sắc hỏa diễm cột lửa cùng Kijaru ánh sáng màu vàng quang tử phóng lên cao, cùng Aokiji đụng nhau trên tay phải, chính là bộc phát ra một đạo màu u lam quỷ diễm hỏa trụ. Còn như Akainu bên này, chính là một đạo ám tử sắc hỏa viêm cột lửa phóng lên cao. Cùng Akainu giống như núi lửa bùng nổ màu đỏ thẫm dung nham tương đối. Mặc dù yếu một chút, nhưng là Yagami Kyo một người liền bộc phát ra cùng loại hỏa diễm năng lực. Nhưng là ba loại màu sắc bất đồng hỏa diễm, cái này nhìn qua mới là vạm vỡ nhất một cái. Rầm rầm rầm, sau đó lại là mấy tiếng nổ. Hỏa ma một mình đấu tam tướng, đồng thời không ngừng gia tăng bản thân thả ra ngoài năng lượng. Hiện nay chính là đang đối với đụng bản thân năng lượng, xem ai có thể kiên trì nổi. Yagami Kyo cũng không dám yếu thế, một người dĩ nhiên khiêng ba người, đồng thời bọn họ bão từ bản thân ba loại hỏa diễm chi lực. Nhưng là cái này bão sau khi đứng lên, toàn bộ hải quân bản bộ Marineford liền bị trắng trợn phá hoại trong. Toàn bộ quảng trường cũng đang không ngừng phá hủy, phi thường trong mắt, mà thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem đại dương thế giới cường giả nhóm, chính là mặt đầy nhan sắc nhìn hỏa ma một mình đấu hải quân thâm niên lớn nhất ba vị đại tướng. Càng nhìn tiếp, thì càng bội phục hỏa ma dũng mãnh, lại có thể làm được như vậy một mức độ. Càng tiếp tục đấu, Yagami Kyo cảm giác bản thân một người muốn phân ra ba loại hỏa diễm tới đụng nhau nói. Như vậy tiêu hao quá nhanh, biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không mình liền sẽ càng phiền toái mà thôi. Sau đó toàn lực dung một cái, thoáng cái bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực, đem ba người cho đẩy lui. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ba phía đồng thời nổ mạnh, cường nổ lớn, khí lưu đem Akainu, Aokiji cùng Kijaru ba người cho chấn động tới sau nhanh chóng quay ngược lại. Phanh bá quay ngược lại ba người, hai tay che lấy con mắt, ngăn cản trước mặt nổ mạnh làm vén lên năng lượng cường đại phong bạo. Đồng thời cũng nhìn một chút trước mặt xảy ra cường lực nổ mạnh địa phương. Cũng không biết rõ hỏa ma rốt cuộc thế nào. Mặc dù là đẩy lui tam đại tướng, nhưng là Yagami Kyo chính là không có thể chạy đến. Cả người hắn nơi tại bán kính nổ tung bên trong. Mà còn, cái này ba chỗ đồng thời năng lượng đối nghịch sở sinh sinh nổ mạnh, khẳng định vô cùng cường đại. Cũng không biết rõ hắn người rốt cuộc thế nào. Thành công sao? Một vị trung tướng có chút ý nghĩ ngu ngốc nỉ non hỏi. Ý nghĩ ngu ngốc, Isdet tức giận trở về mấy chữ. Nếu là nàng lão công liền đơn giản như vậy bị bắt lại nói. Như vậy hắn vẫn nàng lão công sao? Mà còn cũng đúng như Isdet từng nói. Đương đem hủy diệt toàn bộ Marineford quảng trường kịch liệt nổ mạnh sau khi kết thúc, mọi người lúc này mới nhìn thấy Yagami Kyo giờ phút này dáng vẻ. Hiện tại Yagami Kyo cả người ăn mặc đều rách mướp, nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là, nhìn kỹ nói, chính là phát hiện, Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ hỏa diễm hóa thân thể cúi xuống đến. Giơ lên hai cánh tay cũng vô lực rũ xuống. Đầu cũng ở đây vô lực rũ xuống. Hai chân chính là chữ bát mở ra. Nhìn cái trạng thái này Yagami Kyo. Sở hữu lại là cả kinh. Bạo tàu hỏa ma. Gap. Sengoku. Còn có toàn thế giới tại thông qua điện thoại trùng xem người. Đều nỉ non ra Yagami Kyo cái này hình thức. Mà cái hình thức liền đại biểu Yagami Kyo đã nổi điên. Thật sự hỏa ma nổi điên lên. Đây chính là phi thường kinh khủng. Bình thường trạng thái Yagami Kyo. Bùng nổ toàn lực cũng chính là 80 nghiêm túc đã. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Chính là 90 nghiêm túc. Tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo chính là 100 nghiêm túc. Cũng là hắn hỏa hệ toàn bộ chiến lực. Nhưng là, tiến vào hỏa ma hình thức sau còn tiến vào bạo tẩu hình thức. Như vậy đây chính là Yagami Kyo đã nổi điên. Đối mặt nổi điên Yagami Kyo. Quần đảo Sabaody liền bị hắn một chiêu phun ra cho đem hai cái Pacifista bắn cho thành cho tàn. Thậm chí còn quần đảo Sabaody toàn bộ ngược đều đánh thủng mới thôi. Từ đó, nổi điên hỏa ma, cũng để cho hải quân tất cả mọi người đều cảnh giác. Ô ha ha a hắc hắc lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Bạo là cười như điên. Tiếng cười kia là cỡ nào phách lối. Hai tay thành chảo, cả người đều cong lên tới ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái này nổi điên tươi cười. Thoáng cái liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Tại Akainu đám người nhìn kỹ. Yagami Kyo tại nguyên bản vị trí biến mất. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện. Đã là đến Akainu bên người. Đoàng đoàng đoàng rầm rầm rầm xuất hiện ở Akainu phía sau người. Yagami Kyo lập tức triển khai điên cuồng công kích. Mà Akainu không kịp phản ứng. Ngay từ đầu liền bị đánh phi thường thảm. Nhưng là... Rất nhanh Kizaru cứ tới đây, giúp Akainu cho ngăn trở thoáng cái hỏa ma. Đồng thời, ở một bên Aokiji cũng tới, gia nhập vào cùng một chỗ. Cùng Akainu cùng Kizaru cùng một chỗ với hỏa ma triển khai kịch chiến. Yagami Kyo nắm quả đấm, tiện tay một quyền chính là cường lực 10 phần hỏa ma ảo ảnh. Đem Kizaru cho đánh bay sau, thân thể trên không trung xoay tròn. Chân trái rút đánh Akainu bả vai. Nhưng người sau chính là né tránh. Nhưng lẩn tránh mở chân trái. Liền không trốn thoát chân phải tăng thêm công kích. Sau đó Akainu cũng bị đạp bay. Nhưng là, mới vừa đạp bay hai người. Một bên không có thể công kích được Aokiji. Chính là nắm thả ra số lớn hơi lạnh quả đấm. Nhắm ngay Yagami Kyo mặt. Bạo lực một quyền đánh. Phanh Aokiji một quyền này đập hỏa ma ngay mặt nhìn qua đều lõm đi vào. Hiu Aokiji một quyền này lực đạo phi thường chân. Yagami Kyo bị đánh bay. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Đánh ngã số lớn vật kiến trúc. Có thể còn không có ổn định thân hình thời điểm. Kizaru lợi dụng hắn tốc độ ánh sáng xuất hiện. Đối với hắn cấp cho truy kích công kích. Tia chớp đá. Kizaru lăng không rút đánh. Đem bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Đá đạp thay đổi bay ngược phương hướng cùng đường đi. Cả người đều đánh về phía một bên Akainu nơi đó. Akainu nhìn ngược bay tới Yagami Kyo. Đã đang dùng dung nham hóa thủ cánh tay xúc lực. Nhìn ngược bay tới Yagami Kyo. Muốn đánh thời điểm. Người sau toàn bộ là nhanh trên không trung lộn một hạ thân tử. Hai chân mãnh liệt đạp ở hắn trên bụng. Phanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.